Chương 1412, tại sao? Giờ phút này, lông mày của hắn hơi nhíu lại, vô số linh lực trong hư không tràn vào trong cơ thể hắn như thể đang tiến vào vực sâu không thấy đáy. Lục phủ của hắn tỏa ra ánh huỳnh quang màu trắng nhạt, nhìn trong suốt như ngọc, cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này tất cả linh khí đang tràn vào trong trái tim hắn, trái tim như huyết ngọc của Lục Trạch đập lên mạnh mẽ và đều đặn, vô số linh lực tràn vào, cuối cùng nó chảy vào một tế bào nằm chính giữa trái tim. Linh lực bám vào bên ngoài tế bào, bắt đầu chậm rãi rót vào. Thuế phàm cảnh tầng 3 đã viên mãn, hắn bắt đầu đột phá thuế phàm cảnh tầng 4, biên giới tinh hệ Xích Vân, nơi đó là khu vực được bao phủ bởi lớp bụi sao màu đỏ. Khu vực này không có quá nhiều ngôi sao di chuyển, ngược lại lại có không ít băng cứng màu đen nhạt đang trôi nổi. Đúng lúc này, một lỗ sâu nhỏ bỗng dưng xuất hiện trong chân không vũ trụ sâu thẳm, bốn chiếc phi thuyền bay ra từ bên trong lỗ sâu. Chính là Sơ Dương Hào của Lục Trạch và ba chiếc phi thuyền khác. Sau khi bốn chiếc phi thuyền bay ra ngoài, lỗ sâu biến mất, sau đó phi thuyền lẳng lặng lơ lửng bên trong hư không. Trong đại sảnh của Sơ Dương Hào, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều đang ở đây, nhưng Lục Trạch vẫn chưa đi ra. Đúng lúc này, tiếng của Sơ Dương vang lên, nghiêm túc yêu cầu trò chuyện, có đồng ý không? Ba người Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, sau đó Lâm Linh nói, đồng ý. Tiếng nói của Lâm Linh vừa dứt, ba hình chiếu ba chiều đã xuất hiện trong đại sảnh, là ba người Nghiêm Cốc, Hồ Tượng và Leona. Nghiêm Cốc vừa xuất hiện đã cười nói, từ nơi này đến sào huyệt của Thương Minh Giao còn cần khoảng một giờ nữa, chúng ta có để người ở lại sào huyệt của Thương Minh Giao giám sát, trước mắt không có ai phát hiện, chỉ cần chúng ta đến đó là có thể săn giết Thương Minh Giao. Đúng lúc này, Nghiêm Cốc mới phát hiện trong đại sảnh chỉ có ba người Nam Cung Tĩnh, hắn hơi sững sờ, Lục Trạch đâu? Hắn còn đang tu luyện à? Ba người Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, hơi bất lực. Các nàng cũng không ngờ Lục Trạch sẽ đột phá lúc này, nếu như chỉ có ba người Nam Cung Tĩnh thì không sao, nhưng dù sao cũng đang hợp tác với đoàn đội khác, để đoàn đội khác chờ thì lại không được ổn lắm. Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo nụ cười ấy nấy, từ, ngại quá, các ngươi chờ một chút, bây giờ Lục Trạch tiểu đệ đệ còn cần một chút thời gian, nhưng chốc nữa sẽ xong ngay thôi. Nghe thấy Lục Trạch thật sự đang tu luyện, khóe miệng Nghiêm Cốc, Hồ Tượng và Leona co giật. Im lặng. Sơ Dương quân này có vẻ không đáng tin cậy lắm nhỉ. Bây giờ còn đang tu luyện. Mọi người hợp tác với nhau, kết quả chưa đánh mà ngươi đã cản trở rồi là sao? Nhưng dù sao tất cả mọi người cũng là một đoàn đội, nếu như thiếu mất bốn người Lục Trạch thì sẽ bị thiếu người, đương nhiên sẽ không thể tiếp tục kế hoạch ban đầu được. Mặc dù ba người hết sức cạn lời, nhưng lại không thể không chờ Lục Trạch. Sắc mặt vốn lạnh lẽo cứng rắn, khóe miệng Hồ Tượng co giật, lông mày hơi nhíu. Tại sao giờ này Lục Trạch lại tu luyện? Lỡ như những người khác phát hiện sào huyệt thì phải làm sao? Nếu như muốn cướp lại thì đến lúc ấy lại thêm một đợt trắc trở khác. Đương nhiên, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ luôn thì quá tốt. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, gãi đầu, cười ngượng nghịu, khụ khụ. Chờ một lát, tiểu tử kia sẽ xong nhanh thôi. Đương nhiên Nam Cung Tĩnh không thể nói với bọn họ chuyện bây giờ Lục Trạch đang đột phá, dù sao Lữ bị quấy nhiễu cũng dở đúng không? Nếu như đột phá không thành mà ngược lại còn xảy ra vấn đề thì phiền phức. Mà đó không phải đột phá từ thông khiếu cảnh đến thuế phàm cảnh, chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới thôi. Đối với những người khác chuyện này có khả năng cần vài ngày hoặc thậm chí là vài tháng, nhưng đối với Lục Trạch thì chỉ cần nửa ngày thôi đã đủ để đột phá. Nhưng mà dù sao bên bọn họ cũng đuối lý trước, đương nhiên Nam Cung Tĩnh có hơi xấu hổ. Trong lòng nàng đang nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi kia thật là... Chờ lần này kết thúc nhất định phải đánh cho hắn một trận no đòn, có bao giờ mà Nam Cung Tĩnh nàng phải nói mấy câu này với người khác chưa? Chương 1413, thể diện của quân đội số 1 liên bang nghe thấy Nam Cung Tĩnh nói vậy, mặc dù trong lòng Hồ Tượng có hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến có lẽ thực lực của hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không kém hắn bao nhiêu, mà thiên phú của bốn người này lại vượt xa hắn, cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Dù sao, đắc tội bốn người Lục Trạch chỉ vì chuyện này thì quá uổng phí. Kể cả đến lúc đó thật sự có người phát hiện ra sào huyệt, Thương Minh Giao bị người khác cướp mất thì Lục Trạch sẽ thiếu bọn họ một ân tình. Hiển nhiên hắn thấy ân tình của Lục Trạch còn hơn cả mấy ngàn công huân kia. Dù sao, đây cũng là vị quân số một của liên bang. Sau một lát cân nhắc, Hồ Tượng đã hoàn toàn thông suốt. Thậm chí bây giờ trong lòng hắn còn đang hy vọng có người phát hiện ra sào huyệt kia trước đi. Dùng mấy ngàn công huân đổi một ân tình của Sơ Dương quân, nghĩ kiểu gì cũng thấy được lời. Mà hiển nhiên Leona cũng nghĩ thế, từ đầu đến cuối trên mặt nàng chỉ mang theo nụ cười ung dung, không có chút cảm giác gấp gáp nào, Nghiêm Cốc nhìn thấy Hồ Tượng và Leona không hùng hổ dọa người, mà ngược lại còn ung dung chờ đợi, trong nội tâm hắn không khỏi cảm thán. Nếu thật sự nghĩ Hồ Tượng với Leona dễ nói chuyện thế thì quá ngây thơ rồi. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã không thể khiến Hồ Tượng và Leona kiên nhẫn chờ đợi như vậy rồi, chỉ có thể nói là thể diện của quân số một liên bang đáng để bọn họ đợi thôi. Không phải đến cả hắn cũng thế sao? Mặc dù mấy người Lục Trạch là học đệ học muội của hắn, hắn cũng cảm thấy chờ một chút chẳng có gì, cho dù thật sự có người phát hiện ra sao huyệt, mấy ngàn công huân chỉ khiến hắn thấy hơi đau thịt thôi, không đến mức khiến hắn quá để ý, chẳng qua. Nếu như có thể đổi được ân tình của Lục Trạch, đương nhiên hắn cũng hết sức vui vẻ, thế là, bốn chiếc phi thuyền cứ thế yên lặng lơ lửng trong không gian vũ trụ, tất cả mọi người đang đợi Lục Trạch tu luyện xong. 2 giờ sau, bên trong phòng Lục Trạch. Lục Trạch đang ngồi khoanh chân trên giường, khí tức vốn đang dao động của hắn dần lắng lại, giờ phút này, chính giữa trái tim hắn có tinh quang lấp lánh. Kia là hạt giống tinh thần, ngũ tạng bắt đầu ngưng tụ ra hạt giống tinh thần, có nghĩa là lúc này Lục Trạch đã chính thức bước vào thuế phàm cảnh tầng 4, cường độ linh lực, sức mạnh thể xác của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Từ từ mở mắt, Lục Trạch hơi nắm chặt nắm tay, không gian xuất hiện một tia vặn vẹo, cảm nhận được lực lượng vô cùng mạnh mẽ của bản thân. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng đến thuế phàm cảnh tầng 4, bản thân đang có làn sóng bất bại, lát nữa hắn nhất định có thể thu hoạch thêm không ít vỏ của Thương Minh Giao, quá tuyệt. Vừa nghĩ tới Thương Minh Giao, hắn mới nhớ ra hình như bọn họ sắp đến nơi rồi, hắn lập tức đứng dậy xuống giường, xông ra ngoài nhanh như một làn khói. Đi vào đại sảnh, Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang lẳng lặng nhìn hắn. Mà ngoại trừ các nàng ra thì còn có hình chiếu ba chiều của Nghiêm Cốc, Hồ Tượng và Leona. Ba hình chiếu ba chiều này cũng đang lẳng lặng nhìn hắn, bị nhiều người nhìn như vậy làm Lục Trạch cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn gãi đầu, suy tư dưới, có chút lúng túng đối mấy người phất phất tay, chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành nha. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, ba người Nghiêm Cốc, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng hơn. Thần mẹ nó buổi sáng tốt lành. Vì chờ ngươi mà tốn biết bao nhiêu thời gian rồi. Nam Cung Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải đập tiểu tử thúi này một trận nhớ đời. Còn tâm trạng Nghiêm Cốc, Hồ Tượng và Leona có hơi phức tạp, có đúng là vì Sơ Dương quân mạnh thật không thể. Sao cứ có cảm giác như không đáng tin cậy gì cả thế? Trong đại sảnh Sơ Dương Hào, bầu không khí tĩnh lặng, Nghiêm Cốc vội ho một tiếng, nếu Lục Trạch đã tu luyện xong rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Sau đó, hắn nhìn Lục Trạch đang mang vẻ mặt đầy lúng túng, trong mắt lóe lên chút nghi ngờ. Hắn cứ cảm thấy hình như Lục Trạch có chút thay đổi, chương 1414, đột phá rồi nhưng dù sao bây giờ đang trong trạng thái hình chiếu ba chiều, hắn cũng không quá xác định. Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, hình chiếu ba chiều biến mất trong đại sảnh, Sơ Dương Hào đi theo phi thuyền Nghiêm Cốc đổi đích đến. Mà lúc này trong lòng Lục Trạch có hơi hoảng loạn, ánh mắt của ba người Nam Cung Tĩnh làm lòng hắn lạnh buốt. Hắn hơi nghi hoặc nhìn ba người, giật khóe miệng, sao thế? Ba người Nam Cung Tĩnh nhìn dáng vẻ lúng túng của Lục Trạch, không nhịn được lườm hắn. Sau đó Lâm Linh nói, đột phá rồi. Từng, thấy dường như ba người không có động tác gì khác, Lục Trạch lại lập tức bành trướng lên, mặt mày hắn hớn hở, hai tay đắc ý chống nạnh, cười nói, ngươi không nhìn xem ta là ai, đương nhiên phải đột phá rồi, bây giờ ta đã thuế phàm cảnh tầng 4. Sau đó, hắn nhìn Lâm Linh một lát. Cười nói, ngươi cũng đột phá rồi, tu vi của Lâm Linh cũng đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3. Lâm Linh khẽ gật đầu, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, trong đôi mắt sáng rỡ đầy vui vẻ. Hiển nhiên có thể nhanh chóng đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3 như thế, làm tâm trạng nàng rất vui vẻ. Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng nghiêng người dựa vào trên ghế sofa, khóe miệng mang theo ý cười, Lục Trạch tiểu đệ đệ với Linh Linh càng ngày càng mạnh nha, có vẻ như không bao lâu nữa sẽ vượt qua chúng ta. Nam Cung Tĩnh nốc rượu ừng ực vào miệng, gật đầu, dù sao bây giờ hiệu quả chùm sáng màu đỏ Lục Trạch đối với các nàng kém xa của Lục Trạch và Lâm Linh, nếu nói tốc độ tăng lên thì Lục Trạch và Lâm Linh phải nhanh hơn một chút. Trước khi Lục Trạch thu hoạch được chùm sáng mạnh hơn, tốc độ mạnh lên của Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh sẽ không quá nhanh, chờ đến khi A Trạch cũng đột phá đến hành tinh cấp, có lẽ chúng ta có thể xuất phát đi ra ngoài hệ Ngân Hà rồi. Chắc sẽ không lâu lắm đâu. Có lẽ tầm sau hội nghị đông vực là được rồi nhỉ? Nhắc đến hội nghị đông vực, bốn người Lục Trạch đều hơi chờ mong. Hội nghị Đông Vực tập hợp không ít chủng tộc mạnh ở Đông Vực của tinh vực tinh linh, bọn họ muốn đi mở mang kiến thức. Một giờ sau, bốn chiếc phi thuyền xuyên qua chân không, đi tới một khu vực có không ít băng nổi màu đen nhạt trôi nổi. Phi thuyền của Nghiêm Cốc ngừng lại bên trên một khối băng nổi nhỏ trong số đó. Tất nhiên Sơ Dương Hào cũng ngừng lại, đến khi phi thuyền hạ xuống, bốn người Lục Trạch đi ra khỏi phi thuyền. Ngoại trừ bốn người Lục Trạch ra, thì ba người Nghiêm Cốc, đoàn của Hồ Tượng và đoàn của Leona cũng đi ra theo. Sau khi mấy người cất kỹ phi thuyền, Nghiêm Cốc mới cười và nói, sao huyệt kia ở ngay trong băng nổi này, không quá xa, chúng ta, Nghiêm Cốc nói được một nửa, đột nhiên hắn ngừng lại. Sau đó, hắn mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt không tin nổi, như thế hắn đang nhìn thấy chuyện gì đấy quái lạ lắm. Dường như phản ứng của Nghiêm Cốc khiến đám người nghi ngờ, sau đó không ít người nhìn về Lục Trạch. Sau khi mấy người Sandora, Hạ Chi, Hồ Tượng, Leona cảm ứng được tu vi của Lục Trạch cũng không nhịn được mở to hai mắt. Sao lại thế được? Thuế phàm cảnh tầng 4 rồi. Trên đường đi Sandora lạnh lùng cao quý không nói được mấy câu, lúc này lại thốt lên đầy kinh ngạc. Chỉ mới qua có một ngày, Lục Trạch đã từ thuế phàm cảnh tầng 3 đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 4, tốc độ này hình như hơi bị nhanh quá đấy. Đúng lúc này, bọn họ lại phát hiện Lâm Linh cũng từ thuế phàm cảnh tầng 2 đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3. Cái này khiến bọn họ ngây ngốc, chẳng lẽ, thật ra tiểu cảnh giới của thuế phàm cảnh rất dễ đột phá. Một ngày đột phá chỉ là thao tác bình thường. Cho nên bọn họ không cần phải ngạc nhiên, nhưng lúc ấy bản thân bọn họ phải mất bao lâu? Nghiêm Cốc nhớ tới lúc ấy bản thân hắn phải mất ròng rã 10 ngày mới đột phá được tiểu cảnh giới của thuế phàm cảnh, trái tim của hắn chợt nhói lên. Hắn phát hiện có khả năng hắn không phải thiên tài, không? Hắn cảm thấy có khả năng tư chất của hắn ngu dốt, Nghiêm Cốc không nhịn được mà nghi ngờ, cuộc đời. Không chỉ Nghiêm Cốc, những người khác cũng mang vẻ mặt sống không còn gì vương vấn. Chương 1415, nhiều vậy sao? Thiên phú của Nghiêm Cốc là tốt nhất trong số những người này, những người khác, có người thậm chí còn mất tận mấy tháng trời mới đột phá được tiểu cảnh giới của thuế phàm cảnh, cái này càng khiến bọn họ ngớ ra hơn. Thế này thì còn so gì nữa? Ai mà hơn được? Có phải thật ra bọn họ không luyện cùng một võ đạo không thế? Hồ Tượng và Leona liếc nhau, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc và may mắn. May mà lúc nãy bọn họ không đắc tội Lục Trạch vì chút việc nhỏ kia. Tốc độ tiến bộ của Lục Trạch với Lâm Linh thật sự quá khoa trương, làm lòng bình họ nổi lên hàn ý. Nếu như vừa rồi thật sự đắc tội bọn họ, Hồ Tượng với Leona thậm chí còn phải bắt đầu cân nhắc xem có thể lén lút ám sát Lục Trạch không. Nếu không, kẻ địch là một thiên tài tiến bộ nhanh như thế khiến người ta thấy bất an. Bây giờ sao, đương nhiên là tạo quan hệ tốt với Lục Trạch mới là lựa chọn tốt nhất. Bầu không khí bỗng tĩnh lặng, Lục Trạch đã quá quen với loại kinh ngạc này. Dù sao mỗi lần hắn tăng cấp là những người không quen hắn lại có bộ dạng này, chẳng có tí mới mẻ nào, Lục Trạch bày tỏ đã nhìn đến phát ngán. Hắn nở nụ cười khiêm tốn nói, cái này không có gì đáng để nhắc đến cả, chỉ là vận may của ta khá tốt thôi. Đám người Nghiêm Cốc nghe thấy thế, lập tức lườm hắn một cái, đồ đần mới tin được mấy chuyện ma quỷ này của Lục Trạch đột phá đến thuế phàm cảnh mới được bao lâu? Bây giờ đã tăng lên đến thuế phàm cảnh tầng 4, làm sao có thể chỉ do vận may được? Nghiêm Cốc cười khổ, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mấy vị thánh nhân vì sao lại phong Lục Trạch niên để làm Sơ Dương quân. Thiên phú như vậy, lại thêm chiến lực của hắn, thật sự mạnh hơn công tử nhiều. Thiên phú của hắn hoàn toàn không cùng một cấp bậc với những người khác, nhưng khiến hắn khiếp sợ là, không Lâm Linh cũng tăng lên nhanh chóng như vậy, đây là chuyện mà hắn nghĩ sao cũng không thông nổi. Có lẽ, thật ra thiên phú của Lâm Linh cũng rất mạnh, lập tức, vốn dĩ trong lòng mấy người Nghiêm Cốc không để ý đến Lâm Linh lắm, giờ địa vị của nàng cũng tăng vọt lên, bầu không khí hơi tĩnh lặng, tâm trạng của Nghiêm Cốc hơi bàng hoàng, sau đó hắn cười nói, chúng ta đi thôi, ta vừa mới liên lạc với đồng bạn ở đây giám sát. Bây giờ không có người tới, không nghĩ. Không bằng không sánh bằng, mấy người bày tỏ không thèm so với loại người như Lục Trạch. Sau đó, ba người Nghiêm Cốc bay về phía hướng về phía đám băng nổi, mà Hồ Tượng và Leona cũng nở nụ cười ôn hòa với mấy người Lục Trạch rồi sau đó cũng đi theo. Bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau, khẽ cười cười. Bọn họ hiểu quá rõ ánh mắt này. Bốn người không suy nghĩ nhiều mà đi theo sau, sau hơn nửa tiếng bay về phía đám băng nổi. Mấy người Lục Trạch nhìn thấy một tinh thể khổng lồ ở phía xa, khối băng màu đen nhạt ngưng tụ thành băng nổi có đường kính thậm chí còn hơn vạn km, thậm chí còn tạo thành tinh thể không nhỏ hơn địa cầu là bao. Bề mặt tinh thể này mấp mô, hiện đầy hang động, giờ phút này đang có rất nhiều sinh vật thun dài to lớn có màu đen nhạt gần cùng màu với khối băng đang ra ra vào vào. Trên đỉnh đầu những sinh vật thun dài này có mọc ra một chiếc sừng, tướng mạo dữ tợn, dưới bụng có bốn cái móng vuốt sắc nhọn trông rất gớm ghiếc, chiều dài thân từ mấy chục mét đến mấy trăm mét. Toàn thân của bọn nó bao trùm bởi vảy giáp lấy màu đen nhạt, mà ở khu vực dưới hàm có một miếng giáp sát màu đen sẫm cực kỳ bắt mắt. Đó là thương minh giao lít nha lít nhít. Sau khi nhìn thấy đám thương minh giao này, mọi người bỗng lộ ra ánh mắt vui mừng. Nhiều đến thế sao? Leona cũng không nhịn được mà thốt lên đầy kinh ngạc, chỉ mới nhìn thôi đã thấy hơn nghìn con thương minh giao, chắc hẳn số lượng bên trong còn nhiều hơn. Bên ngoài sào huyệt này cũng có không ít băng nổi cỡ nhỏ đang lơ lửng, đám người lục trạch trốn sau một tảng băng nổi. Đúng lúc này, một tia sáng màu trắng nhạt bay về phía này. Rất nhanh, một người đàn ông tóc đen mặc chiến giáp màu trắng xuất hiện bên cạnh đám người lục trạch. Sắc mặt của hắn cũng hơi trắng xám, có lẽ hắn cũng bị thương ở bên ngoài khu kiểm soát với đám người nghiêm cốc. Nghiêm cốc mỉm cười giới thiệu với mấy người, vị này là đồng bạn của chúng ta, Kỷ Thừa. Chương 1416, giữ chân bọn chúng đám người lục trạch nhìn Kỷ Thừa có vẻ ngoài thanh nhã đẹp đẽ một lát, phát hiện tu vi của hắn giống với Hạ Chi, cùng là hành tinh cấp 4 đoán. Sau đó, Nghiêm Cốc lại giới thiệu Kỷ Thừa với mấy người lục trạch. Sau khi giới thiệu xong xuôi, Nghiêm Cốc nhìn Kỷ Thừa hỏi, A Thừa, sao rồi? Kỷ Thừa cười nhạt nói, gần đây không có đoàn mạo hiểm nào đến đây ngó thử, nhưng sào huyệt thương minh giao này hơi nhiều, phải chuẩn bị trước sẽ chiến đấu lâu dài, cần chuẩn bị kỹ càng dược tề khôi phục. Nếu như phải đánh kịch liệt lâu dài thì hiển nhiên tốc độ linh lực không phục sẽ không theo kịp tốc độ tiêu hao, cái này cần dược tề khôi phục linh lực. Chuyện này đối với những người khác là chuyện bình thường, nhưng đối với lục trạch mà nói thì hoàn toàn không cần lo lắng. Tốc độ khôi phục của hắn quá đủ để chiến đấu kịch liệt bình thường, nếu như liều chết bộc phát thì hắn có chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, thậm chí còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Còn ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh sau khi liên tục sử dụng chùm sáng màu đỏ, tốc độ khôi phục linh ựu phải nhanh gấp 4 lần các cường giả cùng cấp, nhưng Hồ Tượng và Leona lại khác bọn họ. Bọn họ nhìn sào huyệt ở phía xa, sau đó khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên mấy phần thịt đau, chúng ta không có vấn đề gì hết, dược tề rất đắt. Nhất là dược tề hành tinh cấp, đắt đến mức khiến bọn họ hít thở thôi cũng thấy đau. Nhưng sống lợi ích này đáng để bọn họ sử dụng dược tề. Sau khi xác định đám người không có vấn đề gì, mấy người Nghiêm Cốc lại xác định phân công, Nghiêm Cốc và Sandora dụ thương minh giao hành tinh cấp 5 đoán ra, Hạ Chi, Kỷ Thừa, Hồ Tượng và Leona đối phó với thương minh giao thuế phàn cảnh 4 đoán, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa với mỗi cường giả hành tinh cấp 3 đoán của hai đoàn mạo hiểm còn lại đối phó với thương minh giao hành tinh cấp 3 đoán. Số thương minh giao còn lại sẽ giao cho mấy người lục trạch. Sau khi xác định lại phân công xong, Nghiêm Cốc nở nụ cười thân thiện, vậy chúng ta lên trước. Nói rồi Nghiêm Cốc và Sandora bay về phía sào huyệt. Trong quá trình bay, toàn thân Nghiêm Cốc hóa thành màu vàng như thể một bức tượng Phật được sơn một lớp vàng. Sau khi hóa thành màu vàng, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, khí tức cuồng bạo quét sạch, khơi dậy cơn bão vũ trụ. Mà tay phải Sandora đang cầm một thanh trường kiếm, toàn thân nó tỏa ra kiếm mang sắc bén, trong kiếm mang còn lẳng lặng lộ ra chút lạnh lẽo. Khí tức của hai người điên cuồng phu trào, lập tức kinh động đến đám thương minh giao bên trong sào huyệt. Gào! Gào! Năm đạo khí tức vô cùng cường đại phun ra từ tổ, theo tiếng gào rống cùng bạo, năm con thương minh giao dài hàng trăm mét trong sào huyệt xông ra, bay về phía Nghiêm Cốc và Sandora. Nguyên năm con thương minh giao hành tinh cấp 5 đoán, Nghiêm Cốc và Sandora thấy mình đã kéo đại lão trong thương minh giao ra ngoài, lập tức bay về phía chỗ ẩn núp của nhóm người lục trạch. Sau khi Nghiêm Cốc và Sandora dẫn năm con đại lão thương minh giao đi xa, bốn người Hạ Chi đã bay ra. Lúc này thương minh giao còn lại vẫn chưa hoàn hồn từ trong khí tức cuồng bạo của Nghiêm Cốc và Sandora, đã lại cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Lần này, nguyên 13 con thương minh giao hành tinh cấp 4 đoán bị dụ ra ngoài. Nhìn thấy nhiều thương minh giao bay ra ngoài như vậy, sắc mặt Hồ Tượng và Leona chỉ có thể được coi là cường giả hành tinh cấp bình thường đều thay đổi rồi. Nhiều vậy sao? Lần này nhiều như vậy, đã không phải bất ngờ vui vẻ giống vừa nãy nữa rồi, nhiều thương minh giao hành tinh cấp 4 đoán như vậy. Bốn người họ có đỡ nổi không đây? Sắc mặt của Hạ Chi và Kỷ Thừa lại không hề thay đổi. Hai người nhìn sắc mặt Hồ Tượng và Leona hơi khó coi, sau đó Hạ Chi nhàn nhạt nói, không cần giết chết, chỉ cần giữ chân là được, đợi Nghiêm Ca và Sandora tỷ giết chết mấy con thương minh giao hành tinh cấp 5 đoán kia là xong, đến lúc đó cống hiến sẽ không thiếu phần các ngươi. Chương 1417, mẹ nó, tại sao nghe Hạ Chi nói vậy, sắc mặt của Hồ Tượng và Leona mới tốt hơn chút. Nếu chỉ là giữ chân, thì họ cảm thấy tạm được, dù sao thực lực của hư không thú hơi kém hơn võ giả chút, họ cảm thấy bản thân chuồn chắc cũng khá nhanh. Người chuồn không nhanh thì không thể sống lâu ở vũ trụ hư không. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đưa mắt nhìn bốn người hơi thê thảm né tránh công kích của Thương Minh Giao, trong mắt các nàng lấp lóe ý chí chiến đấu. Đánh Thương Minh Giao hành tinh cấp 3 đoán thì các nàng có thể đánh 5, 0, 10, 0, 20 con. Hai cường giả hành tinh cấp 3 đoán của hai đoàn thám hiểm là hai người đàn ông trung niên, lúc này sắc mặt của họ không tốt lắm. Hành tinh cấp 4 đoán cũng có 13 con, vậy 3 đoán thì phải có bao nhiêu? Biến đổi về chất thì sẽ dẫn tới biến đổi về lượng được không? Bây giờ trong lòng họ hơi hoảng rồi, ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh vốn đang hiếu chiến, hiện lên nụ cười kích động. Đi đi đi, đi kéo một đợt quái ra đánh nào. Nói rồi, mái tóc đen của nàng biến thành tóc vàng, khí tức cả người bá đạo, mạnh mẽ, phối hợp với chiến giáp cá nhân màu vàng, lại từ nữ tử quỷ biến thành nữ võ thần lần nữa. Khí tức cả người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng dâng trào, hai người trực tiếp xông ra ngoài. Hai cường giả hành tinh cấp 3 đoán của hai đoàn thám hiểm nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đã xông ra, tất nhiên cũng chỉ có thể cứng da đầu mà đi theo. Hết cách rồi, dù sao mấy đại lão đều đã dụ Thương Minh Giao mạnh mẽ đi rồi, con còn lại vốn chính là công việc của họ, tuy hơi hèn nhát, nhưng vẫn phải lên thôi. Lúc này Thương Minh Giao trong sào huyệt lại cảm nhận được khí tức mạnh mẽ lần nữa, cả sào huyệt lập tức bạo động, hết lần này đến lần khác có vật nhỏ dám đến khiêu khích bọn chúng. Có con Thương Minh Giao nào chịu nổi điều này chứ? Lập tức, từng khí tức mạnh mẽ dâng trào, Thương Minh Giao hành tinh cấp 3 đoán đều rục rịch manh động. Mấy đại lão phía trước bọn chúng đánh không lại, chỉ có thể hèn nhát, nhưng bây giờ bọn chúng cảm thấy bản thân chắc có thể lên đánh một trận nhỉ. Cảm nhận được khí tức của hàng trăm con Thương Minh Giao hành tinh cấp 1 đoán đến 3 đoán, sắc mặt của người còn lại của hai đoàn đội khác đều biến thành màu tím. Mẹ nó không phải nói chỉ có gần 100 con Thương Minh Giao hành tinh cấp thôi sao? Đây mẹ nó là gần 100 con à. Môn toán của Nghiêm Cốc là ai dạy vậy? Nhất là hai người đàn ông trung niên hành tinh cấp 3 đoán đang ở phía trước dụ quái, họ vốn chỉ là người đi kéo quái thôi, bây giờ càng cảm thấy cả người đều đã lạnh toát dưới những khí tức xung kích này. Mẹ nó, họ đã không có tự tin gì có thể chạy thoát rồi. Ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, tay phải nắm thành quyền, một quyền đánh mạnh về phía một con Thương Minh Giao hành tinh cấp 3 đoán đang gào rống, xông tới. Quỳnh, quyền kình màu vàng cắt qua chân không, đánh về phía Thương Minh Giao. Gào, Thương Minh Giao bị quyền kình tấn công cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cả người lập tức căng cứng, sau đó cả người nó có linh quang màu đen hiện lên, linh quang hình thành tấm chắn, chắn ở trước quyền kình. Quỳnh, quyền kình và tấm chắn va chạm, gió bão vũ trụ cuồng bạo dâng trào theo linh quang, cuốn qua phạm vi hàng nghìn cây số. Thương Minh Giao hành tinh cấp 2 đoán và 1 đoán đã bị dư ba như vậy trực tiếp đánh bay, thậm chí có vài con Thương Minh Giao hành tinh cấp 1 đoán đã bị dư âm gây nên thương tích, chỉ còn lại hàng chục con Thương Minh Giao hành tinh cấp 3 đoán còn giữ vững tại chỗ. Ngay lúc này, cơ thể của một con Thương Minh Giao trong số đó đột nhiên khựng lại, sau đó há miệng ra. Một quả pháo miệng năng lượng màu đen nhạt phun về phía Thương Minh Giao đang kêu gào bên cạnh nó. Quỳnh, Thương Minh Giao đang kêu rõ ràng không ngờ đồng bọn nhà mình lại khai pháo với nó, không kịp đề phòng nên đã bị đánh thẳng vào người. Áo, cơ thể của nó đã bị đánh ra hàng trăm cây số dưới miệng pháo cùng bạo, máu tươi màu đen nhạt phun ra khắp người, tiếng kêu vô cùng thảm thiết, còn mang theo sự mờ mịt. Mẹ nó, tại sao? Mọi người không phải cùng một bọn sao? Tại sao lại khai hỏa với nó? Chương 1418, lần này nếu còn sống. Nỗi đau trong lòng Thương Minh Giao bị đánh bay còn kịch liệt hơn cả nỗi đau thể xác. Nó tuyệt đối sẽ không tin tưởng tình yêu, tình chiến hữu nữa. Ngay lúc này, con Thương Minh Giao bắn miệng pháo kia cả người đột nhiên khựng lại, rồi mới khôi phục. Nó nhìn đồng bọn bị miệng pháo của nó đánh trọng thương, lại nhìn các đồng bọn khác đang không ngừng tránh xa nó, lập tức trong lòng quặn đau. Đây không phải nó làm. Sau đó, nó quay đầu nhìn về phía bốn thân ảnh nhỏ bé ở phía xa. Nó là vô tội. Nó bị người ta hãm hại. Gào gào gào, từng tiếng gào rống vang lên từ trong miệng của nó, đồng bọn khác dường như đã hiểu được ý của nó, hàng chục con Thương Minh Giao hành tinh cấp 3 đoán đồng thời trống lên, nhào về phía bốn con động vật hai chân nhỏ bé này. Đi mau, đi mau. Nam Cung Tĩnh nhìn hàng chục con thương minh giao hành tinh cấp 3 đoán, không khỏi nhếch mép. Mẹ ơi, có hơi nhiều, mau chóng đưa những con trạch đen này chuồn trước rồi nói. Khóe môi Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo nụ cười, còn lại thì để cho Lục Trạch tiểu đệ đệ được rồi. Hai người đàn ông trung niên vốn hơi mờ mịt, thậm chí còn hơi nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm rồi không. Thương minh giao hành tinh cấp 1 đoán và 2 đoán còn lại cũng phải mấy trăm con, thậm chí thuế phàm cảnh thì lại càng không cần phải nói. Người còn lại mới được mấy người, cộng hai đoàn đội của họ với Lục Trạch và Lâm Linh cũng mới chỉ có 9 người mà thôi. Đây mẹ nó đều giao cho Lục Trạch hả? Không lẽ hai nữ nhân này thực ra có huyết hải thâm thù gì với Lục Trạch, chỉ mong sao hắn chết ư? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thấy dáng vẻ hai người còn sững sờ tại chỗ, không khỏi nhíu mày. Nam Cung Tĩnh nói, các ngươi còn không đi sao? Nếu các ngươi bị bao vây thì bọn ta không cứu được đâu. Cho dù là các nàng thì cũng không thể cứu được hai người họ dưới sự bao vây của nhiều thương minh giao hành tinh cấp 3 đoán như vậy. Thu Nguyệt Hòa Sa như đã nhìn ra suy nghĩ của hai người, không khỏi híp mắt, mỉm cười. Các ngươi xem thường Lục Trạch tiểu đệ đệ quá rồi, cứ yên tâm đi, còn lại giao cho hắn, không có vấn đề đâu. Hai người đàn ông trung niên hành tinh cấp 3 đoán nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, sau đó vẫn cắn răng bay ra xa. Dù sao Lục Trạch chết hay sống cũng không liên quan gì tới họ, nhưng nếu còn không đi, thì họ sẽ chết chắc. Vẫn là bản thân sống quan trọng nhất, còn về mấy đoàn viên của họ, chắc họ sẽ không ngốc tới mức chơi cứng với bầy thương minh giao như vậy đâu nhỉ. Sống tạm là được rồi. Mà lúc này, thành viên còn lại của hai đoàn đội tổng cộng có 7 người, trong đó có 3 người là hành tinh cấp 2 đoán, 4 người là hành tinh cấp 1 đoán. Họ thấy đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của họ đã rời đi rồi, chỉ để lại mấy người nhỏ yếu, đáng thương, bơ vơ như họ đối mặt với hàng trăm con thương minh giao, họ lập tức cảm thấy cả thế giới không có chút ấm áp nào. Lần này nếu còn sống trở về thì thoát đoạn đi. Lúc này, Lục Trạch nhìn bầy thương minh giao gào rống xông tới, trong mắt lóe qua tia sáng. Hắn quay đầu nhìn Lâm Linh. Linh Linh, bây giờ thực lực của ngươi thế nào? Lâm Linh nhìn bầy thương minh giao, lông mày khẽ cau lại. Miễn cưỡng có thể đối kháng với thương minh giao hành tinh cấp 1 đoán, dù sao tuy nàng đã đột phá thuế phàm cảnh tầng 3, nhưng chiến lực của bản thân vẫn là kém hơn Lục Trạch hơi nhiều. Nghe vậy, Lục Trạch cười nói, vậy ngươi đi xử lý những con thương minh giao thuế phàm cảnh ở phía sau kia đi. Lâm Linh khẽ cắn răng. Trong mắt lóe qua vẻ không cam lòng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Mặc dù thực lực của nàng đã nâng cao vô cùng nhanh, nhưng vẫn là không đủ. Mấy đoàn viên nghe thấy cuộc đối thoại của Lục Trạch và Lâm Linh, đã lập tức mông lung. Một người đàn ông trông anh tuấn trong số đó hơi không dám tin chỉ bầy thương minh giao đã nhìn về phía họ với ánh mắt gian tà, giọng nói của họ hơi khàn, nói, Lục Trạch, ngươi không phải là muốn lên đánh đấy chứ? Nghe vậy Lục Trạch quay đầu. Hơi nghi ngờ nhìn mấy người mờ mịt, gãi đầu. Có vấn đề gì sao? Nếu không lên đánh, bọn chúng cũng sẽ không tự sát đâu nhỉ? Chương 1419, không phải đang mơ chứ? Họ là đến để giết những thương minh giao này, cũng không thể chuồn đúng không? Mọi người, họ nhìn hàng trăm con thương minh giao hành tinh cấp 1 đoán và 2 đoán đã bắt đầu gào rống nhào tới, lại nhìn Lục Trạch với vẻ mặt đương nhiên. Họ cứ cảm thấy giữa họ hình như có sự khác biệt. Lục Trạch nhìn mấy người hơi do dự. Sau đó cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, đa số thương minh giao ở đây đều giao cho ta, các ngươi tự xem lén kéo mấy con đi đánh là được. Nói rồi, Lục Trạch quay đầu nhìn Lâm Linh. Ta lên trước đây, ngươi tự cẩn thận chút. Lâm Linh lườm Lục Trạch, ta cũng không phải tiểu hài tử. Cứ cảm thấy tên này luôn coi nàng là tiểu hài tử vậy. Lục Trạch nghe Lâm Linh oán trách, cười nhưng không nói gì thêm, sau đó toàn thân hắn lấp lóe lưu quang màu bạc. Cơ thể nháy mắt đã xuất hiện phía trước hàng trăm con thương minh giao hành tinh cấp kia, huyết sắc lôi quang nhập thể, quanh người Lục Trạch đều có huyết sắc lôi quang lưu chuyển, nhảy nhót, tóc đen mắt đen cùng lúc chuyển thành màu đỏ. Trong mắt hắn lóe qua sự bạo ngược, nhếch miệng. Đợt thương minh giao này còn nhiều hơn hắn muốn nhiều. Nếu không phải hắn đã đột phá thuế phàm cảnh tầng 4, thì sợ là chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, kéo dài tới lúc người khác giải quyết xong những con thương minh giao mạnh hơn kia. Sau đó mới rảnh tay giải quyết những thương minh giao này. Đây cũng là kế hoạch ban đầu của nhóm Nghiêm Cốc, dù sao mọi người là dựa theo cống hiến để chia công huân, nhóm Nghiêm Cốc tất nhiên muốn chia càng nhiều, nhân số chỉ cần có thể đủ số người thấp nhất để tiêu diệt cái ổ này là đủ rồi, người càng nhiều thì công huân được chia cũng sẽ càng ít. Nhưng lúc này Lục Trạch đã đột phá thuế phàm cảnh tầng 4, sau khi huyết sắc lôi quang nhập thể, Chiến lực của hắn cũng tuyệt đối được coi là mạnh mẽ trong hành tinh cấp 2 đoán. Mà đối thủ của hắn lại chỉ là một bầy hư không thú, đung đoan đoan, dao động linh lực cuồng bạo tỏa ra xung quanh lấy Lục Trạch làm trung tâm, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một lôi vân chu vi hơn 1000 cây số, lôi vân bao vây tất cả Thương Minh Giao ở bên trong. Sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo của lôi vân, bầy Thương Minh Giao vốn đang hơi mờ mịt khi đột nhiên có một vật nhỏ hai chân xuất hiện giữa bọn chúng, lập tức cứng đờ toàn bộ, cơ thể căng cứng. Uy hiếp chí mạng. Gào, hàng trăm con Thương Minh Giao trống lên, ngưng tụ linh lực. Bọn chúng muốn đánh tan lôi vân trên không trung, thấy vậy Lục Trạch nhếch khóe miệng, trong con mắt huyết sắc lóe lên sát ý, chậm quá rồi. Chết. Huynh, hắn trút phần lớn sức mạnh vào trong lôi vân khổng lồ trong không trung kia bắt đầu hấp thụ linh lực của hư không thú một cách điên cuồng, cộng thêm sức mạnh của bản thân Lục Trạch, phút chốc hàng trăm huyết sắc lôi đã quan phóng xuống. Trong không gian vũ trụ sâu thẳm, vô số huyết sắc lôi đình đang xen nhau dưới lôi vân, đánh về phía Thương Minh Giao bị bao phủ. Gào. Bầy Thương Minh Giao tất nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, sau khi cảm nhận được lôi quang, vô số Thương Minh Giao hoặc là há miệng bắn miệng pháo, hoặc là móng vuốt sắc bén vạch ra linh lực trảo kích, hàng trăm công kích linh lực mạnh mẽ đón đánh lôi quang, đùng đoàn đoàn đoàn, vô số linh lực va chạm, trong phạm vi hơn 1000 cây số giống như tận thế vậy, dư ba của huyết sắc lôi đình và linh lực màu đen nhạt không ngừng dâng trào. Gió bão vũ trụ vô cùng khủng bố quét ra bốn phương tám hướng. Mấy thành viên còn lại của đoàn đội ở phía xa nhìn cảnh tượng như tận thế đó đều ngây ngẩn tại chỗ, đầu óc trống rỗng, đáng sợ quá rồi. Lục Trạch thuế phạm cảnh tầng 4, thế mà một mình thật sự đối kháng được với hàng trăm Thương Minh Giao mạnh mẽ hành tinh cấp 1 đoán, 2 đoán. Mặc dù Thương Minh Giao là hư không thú, không có võ học, không có bí thuật, không có thần thuật, mặc dù cơ bản là đệm lót trong cùng cảnh giới. Nhưng mẹ nó đây là cách bao nhiêu cảnh giới rồi, hơn nữa còn là một chọi mấy trăm. Mấy người hoàn toàn rơi vào trong trầm mặc. Ta có phải đang nằm mơ không? Chương 1420, từng đợt trùng hợp đấy, ta cũng cảm thấy ta đang nằm mơ, nhân tộc thật sự có thể mạnh tới mức độ này sao? Mấy người rơi vào trong sự chấn động sâu thẳm, Lâm Linh cũng nhìn Lục Trạch như đang nắm giữ lôi đình trên chiến trường, con mắt linh hoạt lấp lóe hào quang. Tuy mạch suy nghĩ của tên này hơi kỳ cục, còn là tên ham ăn, còn cứ luôn chọc nạn tức giận. Nhưng thực ra vẫn là có chút xíu đẹp trai, nhìn một lát rồi Lâm Linh đã thu ánh mắt lại, quay người bay về phía bầy Thương Minh Giao thuế phạm cảnh ở phía xa. Nàng cũng phải cố gắng mới được, toàn bộ sức mạnh của Lục Trạch nhanh chóng tiêu hao dưới lôi vân, sự đau đớn khi huyết sắc lôi đình nhập thể và áp lực khổng lồ khi sử dụng sức mạnh quá tải khiến hắn phun ra máu tươi. Trong máu tươi dường như còn chứa chút huyết sắc lôi quang vụn vặt. Rất đau. Rất muốn khóc. Khóe miệng Lục Trạch co giật, cảm nhận toàn bộ đau nhức, cảm giác như sắp rơi nước mắt rồi. Nhưng bây giờ hắn vẫn phải chịu đựng. Đợt này có nhiều công huân như vậy mà, hắn còn muốn mua một bộ trang bị võ thần, sau đó bước tới đỉnh cao của đời người nữa. Tinh thần lực của hắn dẫn dắt chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím trong không gian nhỏ trong đầu. Hai loại chùm sáng tiến vào cơ thể của hắn đã lập tức hóa thành năng lượng dịu dàng mạnh mẽ, bổ sung sự tiêu hao của hắn. Lôi đình màu đỏ và công kích năng lượng màu đen nhạt va chạm với nhau, công kích của hành tinh cấp 1 đoán gần như chỉ là chống đỡ, chớp mắt đã bị lôi đình màu đỏ xé vụn, sau đó lôi đình nặng nề đánh lên những Thương Minh Giao hành tinh cấp 1 đoán kia. Mặc dù uy lực của lôi đình màu đỏ còn lại hơi yếu đi, nhưng vẫn vô cùng cuồng bạo. Hầu hết Thương Minh Giao hành tinh cấp 1 đoán đã chết ngay tại chỗ, còn lại cũng bị lôi đình màu đỏ cuồng bạo tràn vào cơ thể, phá hoại, rồi bị trọng thương, khí tức trở nên vô cùng yếu ớt. Mà hơn 100 công kích của hành tinh cấp 2 đoán kia thì coi như mạnh mẽ, đa số công kích bị lôi đình màu đỏ xé vụn, nhưng lôi quang còn lại chỉ có thể khiến Thương Minh Giao bị thương nhẹ, thậm chí có công kích của vài con Thương Minh Giao khá mạnh trong hành tinh cấp 2 đoán có thể đánh ngang tay với lôi đình màu đỏ. Sau một đợt lôi quang lóe qua, gần như tất cả Thương Minh Giao hành tinh cấp 1 đoán của bầy Thương Minh Giao đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại hơn 100 con Thương Minh Giao hành tinh cấp 2 đoán. Nháy mắt, bầy Thương Minh Giao đã ít đi hơn 2/3. Gừ, Thương Minh Giao hành tinh cấp 2 đoán còn lại thấy đồng bọn của mình chết tươi, lập tức phát ra tiếng rống cuồng bạo. Huynh, nhưng tiếng của bọn chúng còn chưa kịp dừng lại, đợt lôi đình màu đỏ thứ hai đã đang xen đánh xuống rồi. Lập tức. Tất cả Thương Minh Giao chỉ đành lại bắt đầu chống cự lôi quang. Sau khi tu vi của Lục Trạch thăng cấp đến thuế phàm cảnh tầng 4, lượng và cường độ của linh lực đều mạnh hơn thuế phàm cảnh tầng 3 rất nhiều, cường độ cũng đã được nâng cao rất nhiều. Mặc dù hắn không ngừng tiêu hao chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, nhưng hắn tạm thời vẫn có thể chống đỡ được. Sau đợt lôi quang thứ hai, thương minh giao hành tinh cấp 2 đoán khá yếu trong bầy thương minh giao đã bị thương không nhẹ, bọn chúng đã có ý rút lui. Còn thương minh giao hành tinh cấp 2 đoán khá mạnh thì vẫn bình yên vô sự, lúc này còn đang định phẫn nộ nhào lên. Ngay lúc này, đợt lôi quang thứ ba đã đánh xuống. Sau đợt thứ ba, vết thương của thương minh giao định bỏ trốn đã thành trọng thương, bắt đầu liều mạng bay ra khỏi lôi vân, còn thương minh giao còn lại lúc này cũng mờ mịt rồi. Ngay lúc này, đợt lôi quang thứ tư đã đánh xuống. Sau đó là đợt thứ năm. Đợt thứ sáu, khi lôi quang đánh đến đợt thứ chín, thương minh giao còn lại trong phạm vi lôi vân chỉ còn ba con. Thực lực của bọn chúng là mạnh nhất trong hành tinh cấp hai đoán, đối mặt với lôi đình màu đỏ, bọn chúng thậm chí còn có thể làm được không hề bị thương tổn, thậm chí còn có thể phát động công kích. Nhưng mà công kích của bọn chúng lại giống như trò cười với lục trạch có hắc kim chiến khải và tốc độ lại cực kỳ nhanh. Cuối cùng, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn nhà mình bị tiêu diệt từng con một. Chương 1421, ta muốn đánh mấy trăm cái mấy đoàn viên ở bên ngoài vòng vây nhìn thi thể của hàng trăm con thương minh giao lơ lửng trong chân không phía trước, lại nhìn lục trạch bên dưới lôi vân, lúc lâu cũng không thể nói nên lời. Thật sự, gần như một mình diệt hết hàng trăm con thương minh giao rồi. Một cường giả nhân tộc có tu vi thuế phạm cảnh tầng 4, một mình diệt toàn bộ hàng trăm con thương minh giao hành tinh cấp 1 đoán và hành tinh cấp 2 đoán, họ cảm thấy bản thân đang xem, thần thoại, tất cả đều không chân thực như vậy. Ngay lúc này, mấy tiếng trống thảm thiết cách đó không xa khiến họ hoàn hồn lại, dù sao phạm vi của lôi vân cũng có hạn, vẫn là có hơn 10 con thương minh giao đã chạy thoát ra khỏi phạm vi lôi vân. Lúc này bọn chúng đã bị huyết sắc lôi đình đánh trọng thương, đang định trốn về lão sào nghỉ ngơi. Nhìn thấy mười mấy con thương minh giao này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó khóe miệng người đàn ông anh tuấn kia co giật. Khụ, mấy con thương minh giao này hình như muốn bỏ chạy, hay là chúng ta, nói rồi, bản thân hắn cũng hơi đỏ mặt, so với lục trạch, họ luôn cảm thấy họ giống như người mới được đại lão dẫn đi làm nhiệm vụ vậy. Trong lòng cực kỳ phức tạp, mặc dù tâm trạng phức tạp, nhưng dường như lục trạch không chú ý đến tình hình ở bên này, mấy người họ vẫn là bay về phía mấy con thương minh giao bị trọng thương kia. Thương minh giao trọng thương đâu có ngờ được vừa chạy ra khỏi phạm vi điện kích khủng bố kia đã lại bị bao vây rồi. DMM trong lòng còn chưa kịp nói gì, đã bị mấy người dễ dàng giết chết. Lúc này, lục trạch đang né tránh công kích xung thiên của ba đại lão thương minh giao hành tinh cấp 2 đoán vẫn sống khỏe mạnh. Lúc này lục trạch cảm thấy cả người hắn đau đớn vô cùng. Liên tục bạo phát cộng thêm tiêu hao quá tải, cảm giác của hắn đã trở nên vô cùng yếu đuối rồi, cho nên lục trạch cũng không tiếp tục thêm năng lượng đánh ba con thương minh giao này nữa, mà để mặc cho lôi vân thần thuật tự hấp thụ linh lực ngăn cản sự truy kích của ba con thương minh giao, bản thân hắn thì bắt đầu sử dụng tái sinh siêu tốc để khôi phục. Từng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím đang tiêu hao ở không gian nhỏ trong đầu, nhưng lần này lại không hấp thụ thô bạo nữa, ngược lại vô cùng dịu dàng. Lục trạch bắt đầu chậm rãi khôi phục lại trạng thái dưới sự truy sát của ba con thương minh giao hành tinh cấp 2 đoán. Không phải hắn chém gió, hắn đã bị đủ loại đại lão dùng đủ loại tư thế đuổi chạy trong không gian săn thú, đã có được kinh nghiệm bỏ chạy cực kỳ phong phú. Chỉ dựa vào ba con thương minh giao không có võ kỹ, không có thần thuật này mà muốn đuổi kịp hắn, vẫn là nghĩ nhiều quá rồi. Trong lòng lục trạch hơi vui vẻ, có điều đúng là rất đau. Nếu như có thể... Lục Trạch cũng không muốn sử dụng huyết sắc lôi quang nữa, đau quá rồi. Ngay lúc này, mấy đoàn viên ở phía xa đã kết thúc sinh mạng của mười mấy con thương minh giao bỏ chạy, họ thấy Lục Trạch đang không ngừng né tránh công kích của ba con thương minh giao, không khỏi hơi sửng sốt. Không lẽ? Lục Trạch tiên sinh tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi sao? Ta cảm thấy chắc là vậy rồi. Công kích vừa nãy của Lục Trạch tiên sinh đã đủ khiến cường giả hành tinh cấp 4 đoán bị đào rỗng rồi nhỉ? Lôi đình cuồng bạo liên tiếp 9 đợt kia thực sự là quá khủng bố, đừng nói là thuế phàm cảnh tầng 4, cho dù là họ thì chắc ngay cả một lần cũng không sử dụng được, càng đừng nói tới sử dụng nhiều lần như vậy. Đương nhiên, họ chắc chắn sẽ không có lục trạch như võ giả thuế phàm cảnh tầng 4. Có võ giả thuế phàm cảnh tầng 4 nào như vậy hả? Cho dù như vậy, linh lực của lục trạch tiêu hao gần hết cũng là chuyện bình thường. Không ai có linh lực vô hạn cả. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một người nói, hay là, chúng ta đi giúp lục trạch tiên sinh đi. Ừ, được. Nói rồi, bảy người đã bay về phía lục trạch tiên sinh, bọn ta tới giúp ngươi. Lục Trạch vốn đang khôi phục, nghe thấy lời của mấy người, hắn quay đầu nhìn về phía người đang bay tới. Sau đó, hắn hơi sửng sốt, mới nhớ ra hình như hắn còn có đồng đội. Một mình không cẩn thận tiêu diệt tất cả Thương Minh Giao rồi, những đồng đội này dường như không có việc gì làm nữa.